Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, võ đạo quán, lưu manh đùa bỡn à. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối với dịch tiểu phi loại này nhiệt tình. Bạch Vũ Tình thật có chút chống đỡ không dừng được. Có thể dù sao lấy sau là đồng bạn, cũng không thể nói một ít lời khó nghe. Thương tổn tới dịch tiểu phi lòng. Sau đó ở quán ăn tình duyên trong bận rộn đơn đặt hàng tiếp theo, sau đó dịch tiểu phi cùng Bạch Vũ Tình mỗi người chạy xe máy điện, ở phía sau xe đổ đầy giao hàng, đi trước muốn đưa mục tiêu. Đây là thành phố Trung Hải một nhà võ đạo quán, đặc biệt học tập thái cực đạo địa phương, coi như là quán ăn tình duyên khách hàng lớn. Hai ngày nghỉ cũng sẽ đặt số lớn quán ăn tình duyên thức ăn nhanh. Làm hai người đến sau đó, giao hàng có không thiếu. Dịch tiểu phi vẫn là giúp Bạch Vũ Tình cầm hơn rất nhiều. Không cần, điểm này ta cầm hạ. Không dùng cân nhắc, ta là cô gái. Ta cũng là chị giả công tác. Đây đều là ta phải làm. Đối với dịch tiểu phi giúp mình, Bạch Vũ Tình vẫn có nhất định cảm kích. Chẳng qua là sau đó giọng nói vừa truyền, tiểu phi, sau đó ở bên trong bỏ mặc như thế nào, ngươi cũng không cần để ý ta, có được hay không? Có ý gì? Dịch tiểu phi nghe Bạch Vũ Tình không giải thích được, vừa đi vừa tò mò hỏi. Không có ý gì, bởi vì là trước kia ta thường xuyên ở bên này đưa, có vài người đã biết, thường xuyên sẽ nhạo báng ta, cái này cũng rất bình thường. Sợ ngươi hiểu lầm, không phải là ở bên này có bạn trai ngươi chứ? Ta có thể nói xong rồi, không cho phép ở ta trước mặt tú ân ái. Không có, ta còn chưa có bạn trai. Bạch Vũ Tình lắc đầu liên tục, cũng không biết tại sao cùng dịch tiểu phi sẽ nói nhiều như vậy. Bất quá từ tiếp xúc trong, đối với dịch tiểu phi ấn tượng, chính là lưu manh, lời nói đặc biệt nhiều. Có chút nho nhỏ lưu manh cảm. À, vậy thì tốt, ít nhất ta có cơ hội. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng. Ngươi nói gì? Đùa giỡn, xem ngươi khẩn trương. Dẫu sao ta như vậy ưu tú, vậy đều là em gái ngã truy đuổi. Nghe dịch tiểu phi dày như vậy ra mặt mà nói, Bạch Vũ Tình thật vẫn là bị chọc cười. Cái gì gọi là ta như vậy ưu tú? Em gái sẽ ngã truy đuổi, vậy cô gái ngã đuổi sự việc vẫn là rất hiếm thấy. Rất nhanh, hai người liền tiến vào võ đạo quán trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này ở bên trong có rất nhiều người ngồi dưới đất, vừa nói vừa cười, trong đó phần lớn là nam, cũng có một ít nữ tố cắm ở trong đó. Mà theo dịch tiểu phi cùng Bạch Vũ Tình xuất hiện, lập tức hấp dẫn phòng nghỉ ngơi người ánh mắt. Bất quá nhiều người hơn ánh mắt là ngưng tụ ở Bạch Vũ Tình trên người. Dẫu sao như vậy một cái thẹn thùng đáp đáp mỹ nhân, đủ rửa mát, có một ít nam đã bắt đầu huýt sáo đứng lên. Vũ Tình tới, thật lâu không có thấy. Vũ Tình càng lớn càng đẹp. Nghe nói ngươi cùng giáo linh ở cùng một chỗ à? Ngoặc kép. Năm mồm bảy miệng thanh âm vang lên, một số người đã từ ngồi sàn nhà đứng lên, từng bước một hướng đi tới bên này, mà nghe những người này nhạo báng, Bạch Vũ Tình cũng không có mở miệng nói gì, chỉ muốn đem giao hàng giao đến những người này trong tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Bất quá người ở chỗ này, hiển nhiên muốn cùng Bạch Vũ Tình nói chuyện phiếm, nhất là lúc này đang phòng nghỉ ngơi trong. Có vài người nhanh chóng rời đi, chẳng qua là mới ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, thì trở lại, có thể lúc trở lại, nhiều một người đàn ông này không sai biệt lắm, có một thước chín trở lên vóc dáng. Cả người thân thể tỏ ra có chút thạc tráng, vóc người không thể nghi ngờ là hàng đầu, dung mạo mà nói, coi như là nhìn đã qua, dẫu sao vóc dáng ở bên kia. Đền bù rất nhiều, là nhà này võ đạo quán, thái cực đạo trẻ tuổi nhất huấn luyện viên Lục Bạch. Vũ Tình ngươi tới, Bác gái bây giờ khỏe không? Lục Bạch thấy Bạch Vũ Tình, mặt đầy nụ cười, nhanh chóng tiến lên đón. Huấn luyện viên, bạn gái ngươi nhưng mà càng ngày càng đẹp. Cũng không thể ở chúng ta trước mặt liếc mắt đưa tình. Đơn độc đi cách vách thật tốt, trò chuyện một chút đi. Lúc này có người trêu nói. Chúng, ta không có, ta không phải huấn luyện viên Lục bạn gái. Không phải các ngươi nghĩ như vậy. Bạch Vũ Tình giải thích. Vũ Tình, còn không có cùng huấn luyện viên ở một chỗ sao? Huấn luyện viên như vậy người ưu tú. Không biết có bao nhiêu cô gái ngã truy đuổi. Có thể phải thật tốt nắm chặt. Tốt lắm, không nên nói, cũng biết mù ồn ào lên, chớ đem Vũ Tình hù dọa. Nhanh lên một chút đi ăn cơm, hướng về phía những cái kia trêu chọc người đàn ông, trợn mắt, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ Tình lần nữa mở miệng nói. Vũ Tình, chớ để ý, những người này chỉ thích mù ẩu tà, bên ngoài trời nóng như vậy, ta phòng nghỉ ngơi có chút thức uống, có nước đá. Ngươi đi uống một chút đi. Nếu là trong nhà có vấn đề, cứ việc tìm ta, ta cũng sẽ giúp. Huấn luyện viên Lục, không cần, ta còn có rất nhiều sự việc phải làm. Cảm ơn ngươi ý tốt. Bạch Vũ Tình nhìn Lục Bạch lắc đầu một cái. Bất quá lúc này Lục Bạch đưa tay qua tới, hướng Bạch Vũ Tình tay kéo tới. Liền bạn đều không thể làm sao? Coi như là tán gẫu một chút, chiếm không được ngươi rất nhiều thời gian. Chẳng qua là cái này đưa tay, để cho Bạch Vũ Tình lập tức lui về phía sau một bước. Đối với Bạch Vũ Tình mà nói, Lục Bạch cũng không có tất cả mọi người tưởng tượng tốt như vậy. Dù sao không phải nàng loại hình, thậm chí một lần kia người giao hàng thời điểm, đơn độc sống chung, thiếu chút nữa bị Lục Bạch khi dễ. Chuyện này nàng chưa từng nhắc tới. Bởi vì là nàng biết cho dù nói, người khác cũng không tin, dẫu sao ở trong mắt rất nhiều người Lục Bạch nhưng mà rất người đàn ông hoàn mỹ. Này, đem ta làm không khí liền sao? Ngươi đây là công khai lưu manh đùa bỡn à? Nhà ta Vũ Tình có thể không nhớ muốn cùng ngươi tiếp xúc. Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh vẫn nhìn hết thảy, từ hai người thần thái, nhất là Bạch Vũ Tình. Cái loại đó cử động cùng ánh mắt, tựa hồ rất sợ trước mắt người đàn ông này vậy. Tiểu Phi, không được, chúng ta, đi thôi. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi vội vàng nói. Có thể không nhớ bởi vì là chuyện của mình, để cho Dịch Tiểu Phi có phiền toái. Cùng ngươi có quan hệ sao? Lục Bạch phủi vậy Dịch Tiểu Phi, dẫu sao ở mình một thước chín vóc dáng trước mặt. Dịch Tiểu Phi chỉ có vóc dáng cỡ 1m71m8. Rõ ràng muốn lùn nửa cái đầu. Nếu là ta đối với ngươi võ đạo quán nữ sinh, lưu manh đùa bỡn, ngươi cảm thấy cùng ngươi có quan hệ sao? Dịch Tiểu Phi hỏi ngược lại. Bỗng dưng vô cớ Bạch Vũ Tình sẽ không sợ sợ. Sợ là trước mắt cái này không phải thứ tốt gì. Táy máy tay chân. Nhất là trước vậy trong mắt lóe lên một tia dâm vui vẻ. Người này 100% là đồ háo sắc. Cái này đồ háo sắc. Mặc dù Dịch Tiểu Phi không khỏi không thừa nhận có lúc mình cũng sẽ có điểm sắc. Nhưng là Dịch Tiểu Phi ít nhất sẽ có nguyên tắc. Có thể người trước mắt này mà nói, chỉ sợ là không từ thủ đoạn nào cái loại đó. Đưa một giao hàng, người cũng không xứng ta cùng nói như vậy lời nói. Liền làm cái huấn luyện viên mà thôi. Trên tay có công phu sao? Có không có công phu? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lục Bạch ánh mắt từng điểm nheo lại. Đối phương như vậy dán lên mặt tới. Bị mình đánh, mình có thể sẽ không bỏ qua cơ hội. Khoa tay múa chân, đánh ngươi, một cái tay là đủ rồi. Dịch Tiểu Phi buông lỏng một chút vai. Nói đến đây, dĩ nhiên bị phòng nghỉ ngơi tất cả mọi người nghe được. Hai người bây giờ không thể nghi ngờ có mùi thuốc súng nồng nặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/dao-nối-tang-mai-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển